Người vợ câm, chương 12, C12, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liền sau đó Dương Nhạc luôn tìm cách trốn tránh Lộ Khiết, cho dù ở chung nhà nhưng việc nhìn thấy nhau là rất ít, có khi một ngày cũng không gặp mặt. Mới ban đầu Lộ Khiết không nghĩ ngợi nhiều, chắc do tính chất công việc nên Dương Nhạc đi sớm về khuya. Một ngày thì không nghi ngờ, nhưng cứ thế nhiều ngày liên tục làm nàng phải bận tâm. Nàng cố gắng thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Dương Nhạc, nhưng cuối cùng chị ta vẫn đi làm sớm. Đến tối cũng vậy, nàng thức tới khuya đợi Dương Nhạc về, nhưng tất cả chỉ thêm dư thừa. Nàng cứ ngỡ mình đang sống một mình trong căn biệt thự này, cứ luẩn quẩn quanh nhà. Ngồi đợi chờ một người, muốn nhìn thấy người nàng thương cũng trở nên khó khăn. Làm sao đây, chẳng lẽ nàng lại làm sai điều gì đó khiến Dương Nhạc chán ghét rồi không muốn thấy nàng sao? Mấy ngày không gặp nhau, nàng cảm thấy rất nhớ gương mặt của Dương Nhạc. Nàng sợ rằng chuyện này cứ tiếp diễn thì nàng sẽ quên chị mất. Tâm tình Lộ Khiết như vậy đã đỡ gấp mấy lần Dương Nhạc. Dương Nhạc luôn khiến cho bản thân thật bận rộn, lúc nào cũng cắm đầu vào công việc. Làm ngày làm đêm, có khi còn ngủ lại ở công ty vì không muốn về nhà. Nhiều lúc cô đang chăm chú xem hồ sơ thì trong đầu xuất hiện hình ảnh của Lộ Khiết. Dáng vẻ, nụ cười ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần trong cùng một ngày. Cứ như vậy thì không thể tập trung làm việc được. Dương Nhạc bất lực nhắm mắt dựa lưng ra phía sau ghế. Sao cô lại có cảm giác lạ đó, cảm thấy rất nhớ người con gái ấy. Cứ thấy buồn mà không có lý do, lâu rồi chưa nói chuyện hay gặp mặt Lộ Khiết. Nhớ lại những ngày trước đây làm Dương Nhạc bật cười vô hồn, nụ cười chỉ là vô tình chứ không có chủ đích. Tại sao bản thân lại trở nên như vậy vì một người? Cô không muốn như thế, không thể nào xảy ra chuyện đó được. Trăm lần không muốn, Dương Nhạc bực tức trong người, cô quơ tay một lượt khiến đồ đạc trên bàn rơi xuống sàn. Tất cả đều nằm ngổn ngang dưới kia, mọi thứ vung vãi khắp nơi. Cốc cốc, đang đau đầu vì những chuyện đó thì có tiếng gõ cửa làm chắn ngang những suy nghĩ ấy. Cô lấy lại điềm tĩnh rồi bất lực nhìn tất cả đang nằm lộn xộn dưới sàn. Vào đi, Tôn Hân vừa mới đẩy cửa bước vào thì bị đồ dùng ở dưới kia làm ngạc nhiên. Sắc mặt vô cùng hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì trong này. Nàng nhìn thấy Dương Nhạc nhắm mắt dựa vào ghế. Mặc kệ nó đi, đừng chú ý thôi, dẹp thắc mắc sang một bên, Tôn Hân nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc của Dương Nhạc. Bước chân né những vật dụng ở dưới, tránh dẫm lên. Giám đốc sản xuất sự kiện thời trang mời sếp tham dự tuần lễ thời trang Milan tại Ý. Tôn Hân đặt nhẹ thiệp mời sang trọng xuống bàn. Khi nào? Dương Nhạc ngồi thẳng lưng, cầm tấm thiệp trên tay rồi nhìn bao quát. Tuần sau, cụ thể là vào thứ hai. Tuần lễ thời trang là một sự kiện của ngành công nghiệp thời trang. Sự kiện kéo dài gần một tuần lễ và là cơ hội để các nhà tạo mẫu, nhãn hiệu thời trang nổi tiếng cho ra mắt những bộ sưu tập mới và để khách hàng nắm bắt được các xu hướng thời trang mới nhất. Trong đó gồm có một số các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Dior, Chanel, Celine, Gucci. Khách mời đa phần là những người nằm trong giới kinh doanh thời trang hoặc là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước. Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi. Dương Nhạc lạnh lùng phất tay. Tôn Hân vẫn còn lưỡng lự, chân không nhút nhít khi thấy đống hỗn độn dưới chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có ý định ngồi xuống nhặt lên nhưng thấy vẻ mặt không tốt của Dương Nhạc nên nàng từ bỏ. Sợ rằng chính sự nhiệt tình của mình làm cô thêm tức giận. Cứ thế lặng lẽ xoay người bước đi. Đúng một tuần cả hai người không gặp nhau. Mỗi ngày của Lộ Khiết như bông hoa héo úa trong bụi. Một chút sức lực cũng không có, nói chi là niềm vui. Trái tim của cô gái giống như bông hoa, sẽ vì người trong lòng mà nở rộ, cũng sẽ vì người trong lòng mà héo rũ. Nếu có thấy thì chỉ thấy được dáng người của Dương Nhạc mà thôi, vì lúc đó chị ta vừa vào phòng hoặc ra ngoài. Một đêm tĩnh mịch, căn phòng cô đơn lạnh lẽo, Lộ Khiết nằm co rúm ở một góc giường lớn, thời gian tích tắc trôi qua. Đôi mắt lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ dài, bất ngờ có tiếng mở cửa khiến nàng bừng tỉnh. Nàng không thể suy đoán là ai được, không thể nào là Dương Nhạc, vì chị ta mấy ngày nay luôn trốn tránh nàng, huống chi là vào phòng này. Khả năng còn lại chẳng lẽ là có trộm đột nhập. Nghĩ tới đây, Lộ Khiết thêm sợ hơn, chân hiện tại đã tới phần cổ, giả vờ như đã ngủ say, trái tim đập thình thịch như đang xem phim kinh dị. Bước chân càng lúc càng đến gần, sau đó dừng lại khi cảm thấy khoảng cách vừa đủ. Dương Nhạc trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, nhưng say là nhiều hơn. Người toàn mùi rượu, đứng gần có thể ngửi thấy. Trong phòng tối sẽ không thấy rõ là người kia đã ngủ hay chưa, cũng không biết là đang nhắm hay mở mắt. Lộ Khiết lấy can đảm, hé mắt nhìn xem người kia là ai. Nàng bàng hoàng khi biết người đang đứng đó là Dương Nhạc. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ, chắc chắn Dương Nhạc đi lộn phòng rồi thì phải, làm sao chị ta có thể vào đây được. Không những vậy, nàng còn nghe thấy mùi rượu nồng nặc thoang thoảng quanh đây. Đừng có nói là chị ta say nha, rồi nhầm lẫn đây là phòng mình. Bắt gặp gương mặt lâu ngày không thấy, nội tâm Lộ Khiết vui mừng vô cùng. Nàng muốn ngồi dậy ôm chặt lấy Dương Nhạc dù cho chị ta có chống cự hay phản kháng. Niềm vui chưa trọn vẹn bao lâu thì tự nhiên Dương Nhạc bất ngờ nhào lên người Lộ Khiết. Điều này khiến nàng một phen giật mình hoảng hốt, nàng trợn tròn mắt nhìn Dương Nhạc đang ngồi trên người mình, ánh mắt thèm thuồng không thể che giấu. Chị ta định làm gì, đừng có nói là làm chuyện không đứng đắn nha. Mùi rượu nồng quá, nó xộc thẳng vào mũi Lộ Khiết mỗi khi Dương Nhạc hạ thấp người. Không một lời báo trước, Dương Nhạc mạnh tay kéo phăng cái mền trên người Lộ Khiết bay xuống sàn. Dương Nhạc chiếm thế chủ động, cô không ngần ngại mà hôn lên môi Lộ Khiết khiến nàng bất động. Nàng còn tưởng đây là mơ, chắc chắn đây là mơ rồi, không phải hiện thực. Nhưng cơn đau từ môi khi bị Dương Nhạc cắn làm cho Lộ Khiết khẳng định đây là thật. Dương Nhạc, chị ta đang hôn nàng, cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau. Không biết vì lý do gì mà Dương Nhạc lại hành động như vậy, do say rượu cũng được, miễn là chị ấy chịu chạm vào cơ thể nàng là được rồi. Ôi, cái cảm giác nàng luôn ước ao, cuối cùng cũng thành sự thật. Nụ hôn đầu của nàng là Dương Nhạc lấy đi, đêm nay cũng sẽ là lần đầu tiên của nàng thuộc về chị. Lộ Khiết cam tâm tình nguyện, dù ngày mai mọi chuyện thay đổi như thế nào, dù chị có chấp nhận hay không. Bàn tay thoăn thoắt nắm lấy hai vạt áo của Lộ Khiết rồi dùng lực kéo mạnh. Tất cả nút áo bung ra, bộ ngực no tròn trắng trẻo liền lộ ra ngoài. Đôi mắt si mê không lối thoát cứ mãi đắm chìm trong sự quyến rũ ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị người khác nhìn chăm chú như vậy làm nàng thêm ngại ngùng, tay bất giác che lại. Dương Nhạc không nói lời nào, cô giữ hai tay Lộ Khiết lên đỉnh đầu, môi trực tiếp hôn tới tấp. Cảm giác như một con thú hoang bị bỏ đói rất lâu ngày. Rồi mọi thứ trên người không còn mảnh vải che thân, cơ thể trần truồng quấn quýt bên nhau. Nơi nào trên ngực và cổ của Lộ Khiết đều có dấu hôn màu đỏ để lại. Dương Nhạc luôn khiến Lộ Khiết đi từ cảm xúc này qua cảm xúc khác một cách bất ngờ và tê dại. Nàng chỉ có việc nằm hưởng thụ để Dương Nhạc chăm sóc tận tình. Kể cả nơi đó, cũng được chăm sóc không thua kém gì, lần đầu tiên của nàng chính thức thuộc về Dương Nhạc. Nàng không hối hận, đúng ngay từ ban đầu nó vốn dĩ thuộc về chị ấy. Thân làm vợ tất nhiên phải như vậy, không còn điều gì bàn cãi. Lộ Khiết tranh thủ ôm sát cơ thể mịn màng của Dương Nhạc vì ngày sau sẽ không còn như vậy nữa. Chỉ dám vuốt ve tấm lưng trần, còn nơi khác thì không. Và rồi Dương Nhạc dừng lại mọi động tác, cô nhìn gương mặt ửng hồng kia rồi đánh mắt tìm bàn tay nàng. Nhẹ nhàng cầm lên và đặt nó lên ngực của chính mình, ánh mắt nhu hòa nói. Là nơi này chứ không phải phía sau. Lộ Khiết bị lời nói ấy làm cho trái tim xao xuyến không ngừng, đây có phải là con người thật của Dương Nhạc hay không? Chưa kịp suy nghĩ, tay Dương Nhạc đang giữ bàn tay của Lộ Khiết trên ngực bỗng nhiên di chuyển. Bàn tay nàng bị cô điều khiển, trượt từ trên ngực xuống dưới bụng và gần tới nơi đó. Lộ Khiết nhận thức được hành động vừa rồi, bàn tay của nàng giống như đang làm chuyện xấu. Nàng ngại ngùng vội rút tay về, nhưng công nhận là làn da của Dương Nhạc vừa mịn vừa mềm mại, cảm giác rất mát tay. Ngại sao, Dương Nhạc khom người xuống, nói nhỏ qua tai nàng, em đúng là tiểu dâm đãng, em có biết em đang quyến rũ tôi không? Dương Nhạc thừa nhận tất cả mọi thứ trên người Lộ Khiết ngoại trừ nàng bị câm thì tất cả đều hoàn hảo. Từ gương mặt, làn da, ngũ quan, rất xinh đẹp và trên tuyệt vời. Một đêm thật dài, cũng có thể hiểu là một đêm duy nhất hai người quấn quýt bên nhau trong hoàn cảnh này. Ngày sau mọi chuyện lại khác, cách chương.